Con đường sùng hậu chi lộ, chương 62, góc truyện audio.com. Trong lòng Từ Tấn đối Từ Yến cùng An Vương đều có khúc mắc, hai loại khúc mắc thậm chí không phân biệt sàn sàn nhau. Từ Yến thì khỏi phải nói, nghĩ tới kiếp trước Phó Dung từng cùng hắn làm vợ chồng 3 năm, Từ Tấn hận không thể trở lại đời trước thời điểm Phó Dung chưa xuất giá. Về phần An Vương, Từ Tấn nghĩ không hiểu, vì sao hắn cùng An Vương sóng vai đứng chung một chỗ, Phó Dung không chọn hắn lại chọn An Vương. Hắn nơi nào đều mạnh hơn An Vương, nhất định là ánh mắt Phó Dung có vấn đề, nhưng Phó Dung là người hắn nhìn chúng, sai đương nhiên muốn trách ở trên người An Vương. Về sau ở bên ngoài thành thật hay không? Hồn tới Phó Dung sắp muốn đoạn khí, Từ Tấn hơi chút lùi sau, nhìn chằm chằm vào nàng hỏi. Phó Dung nhắm mắt hận không thể làm gì được, nàng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, Từ Tấn khí nàng để An Vương nhìn thấy mình chật vật nhưng nàng là cố ý sao? Hoàn toàn là ngoài ý muốn, cố tình Từ Tấn không giảng đạo lý, không ngừng lặp lại một vấn đề, nàng không phục nghĩ giải thích rõ ràng, không mở miệng hắn liền lại hôn. Lấy mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người, không phân biệt thị phi, khốn kiếp. Nhưng ai bảo nàng đánh không lại hắn chứ? Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, Phó Dung mở mắt ra, hung hăng đấm Từ Tấn hai quyền. Đã biết, về sau ta ở đâu đều thành thành thật thật được chưa? Mỗi ngày chỉ ở nhà học nữ tư thư, mỗi lời nói hành động đều ấn trên sách dạy đến, tương lai tuyệt không để Túc Vương Điện Hạ mất mặt. Còn có người, cũng chớ tới tìm ta nữa, miễn cho ta vì danh tiết treo cổ tự vẫn. Những nam nhân này, làm người nào chẳng biết a, nữ quyến nhà nào nháo ra danh tiếng xấu, một đám căm phẫn dâng trào xỉ nói, bọn họ sao không mắng những tiểu nhân kia hủy trong sạch nữ tử. Tới phiên mình thật gặp được thích có vài cái từ đầu tới đuôi đều quy củ. Càng nghĩ càng giận, Phó Dung lại hướng lồng ngực Từ Tấn đập hai quyền. Chút khí lực đó, nắm tay nhỏ rơi vào trên người không đau không ngứa, Từ Tấn không hề nhúc nhích mặc nàng đánh, thấy nàng nhíu mày vỉnh môi ủy khuất đát đát, lần đầu tiên ý thức được đời trước mình đến cùng bỏ lỡ cái gì. Nếu như hắn không có bởi ghét bỏ nàng mà lạnh nhạt nàng, nếu như ban đầu nàng chủ động lấy lòng thì hắn vui vẻ tiếp thu mà không phải là sinh ra coi thường, nàng đã sớm đối với hắn như vậy đi. Sẽ làm nũng, sẽ xử tính tình nóng nảy. Không cần học những kia ta liền thích ngươi như bây giờ. Từ Tấn kéo tiểu cô nương vào lòng, bởi lời định nói có chút khó có thể mở miệng, hắn ấn đầu nàng không cho nàng nhìn, ta thích ngươi không thành thật, thích xem ngươi dơ xào chúc đánh táo, thích ngươi ở trước mặt người thân bừa bãi làm nũng, chỉ là nùng nùng, sau này đừng có để nam nhân bên cạnh nhìn thấy, biết không? Ngươi quá đẹp, những người đó động tâm tư xấu làm thế nào đây? Phó Dung giật giật miệng, không có lập tức phản bác. Nàng nghĩ tới Tề Sách. Nàng không thông đồng Tề Sách nhưng Tề Sách không hiểu ra làm sao mà bỏ lên tới, ngoại trừ hắn tự cho là đúng cho rằng nàng thích hắn mới cản trở chuyện hắn cùng tỷ tỷ cùng gương mặt này cũng có quan hệ. Phó Dung tự hào nhất dung mạo, gương mặt này là nàng thắng được người nọ sủng ái an lòng, nhưng cũng đưa tới chút hoa đào, ví như Từ Yến cùng Từ Tấn. Ta đã biết, về sau sẽ tận lực thiếu xuất đầu lộ diện. Phó Dung nửa là thật lòng nói, nghe ra trong lời nói nàng mềm mại Từ Tấn hôn. Góc truyện audio.com, đỉnh đầu nàng ôm Phó Dung trở lại trên ghế cúi đầu nhìn nàng. Cũng không cho phép nói chuyện cùng ngoại nam, buổi sáng ở bên cạnh Hồ Trường Sinh ta nghe được ngươi mở miệng nói với hắn. Cái này nhưng là tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được. Phó Dung cố nén mới không trợn mắt hắn, biết người này nhận định cái gì liền không chịu giảng đạo lý cũng không phí tâm cãi lại cùng hắn, tò mò hỏi hắn. Ta cũng không muốn nói, ta lại không nhận biết hắn, chính là tò mò hắn làm sao tìm được rùa, ngươi trước kia tìm được không? Từ Tấn cười lạnh, ngươi cho là ta giống hắn nhàn như vậy? Phó Dung bĩu bĩu môi, châm chọc nói, ta nhìn ngươi cũng thật nhàn, nếu không hôm nay làm sao có thể ra? Từ Tấn xoa bóp mặt nàng, ngó nhìn vẹt trong lồng đi ngủ, không nhịn được cười. Là thật nhàn, ngươi đoán ai dạy nó nói hai chữ tốt xem. Nhắc tới dạy Thanh Loan nói chuyện, Phó Dung thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Người dạy bao lâu, dạy như thế nào, Từ Tấn cười nhìn ánh mắt nàng long lanh như nước đem mặt tiến đến. Hôn ta một cái ta nói cho ngươi biết, phi, nằm mơ đi, Phó Dung không chút lưu tình nghiêng đầu sang, Từ Tấn trầm thấp cười, nắm tay nàng nhít lại nhít không lại đòi hôn, cứ như vậy ôm nàng nói với nàng chút việc vặt gần đây, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, mới lưu luyến rời đi. Phó Dung có hơi mệt. Nàng bình thường cũng tính cổng trước không ra cửa sau không bước, số lần một tháng ra ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay lại là bò thềm đá lại là dạo chùa chiền, giữa chưa còn muốn ứng phó Từ Tấn, ngay cả ngủ trưa đều ngủ không ngon. Lon ton sàng sàng ngồi xe ngựa trở về hầu phủ Đông Viện, Phó Dung không tinh lực trấn an Phó Bảo lại đây trách cứ nàng đi ra ngoài chơi, đưa vẹt Huyền Phượng cho nàng ấy liền tắm rửa thay đồ, ngã vào trên giường đi ngủ, cơm chiều đều không đứng lên ăn. Nháy mắt liền tới mùng 10, thế tử Cảnh Dương hầu phủ Phó định nghênh cưới đích nữ Quảng Uy tướng quân phủ Tần Vân Nguyệt. Tân nương tử vào cửa, vài cô em chồng như Phó Dung đều đi tân phòng nhìn người. Bộ dạng Tần Vân Nguyệt cũng không tính đặc biệt xuất chúng, mặt hơi có chút dài, thắng ở làn da trắng nõn mặt mày đoan trang, thoạt nhìn rất thoải mái. Bị nhiều người vây quanh trêu ghẹo như vậy, Tần Vân Nguyệt chỉ là hơi hơi đỏ mặt thong dong nhã nhặn tự nhiên hào phóng. Phó Dung nhìn đại đường tẩu, càng thêm muốn thân tẩu tử. Nương, người không sốt ruột bồng cháu sao? Sập tối tàn tiệc, Phó Dung không trực tiếp hồi phòng của mình, chơi xấu nói chuyện trong phòng mẫu thân. Kiều thị còn thật không vội. Ca ca người mới 17 còn nữa quan nhi 3 tuổi, nói bậy bạ chút cũng không kém cháu trai lắm. Mình nhẹ nhàng mỉm cười đứng lên, Phó Dung cũng cười, không nghe nói có nương trẻ tuổi như vậy coi như tổ mẫu, trừ phi không phải thân sinh. Lão già cưới tiểu cô nương làm vợ kế, loại tình huống này có khả năng. Mẹ con các nàng ở chỗ này nói cười, ngũ phúc đường, lão thái thái đuổi bọn nha hoàn ra ngoài, tỏ ý bảo tức phụ lão tam ngồi xuống cạnh bên. Mẫu thân tìm ta có chuyện gì sao? Tam phu nhân có chút nghi hoặc hỏi, lão thái thái nhất thời chưa có nói chuyện, vỗ tay con dâu tinh tế quan sát đối phương. Nàng số khổ a, sinh 2 nam 1 nữ, ngoại trừ trường tử sống được rất tốt, phía dưới 2 cái đều không còn. Nữ nhi mất nhà con rể tự có kế thất giúp bọn họ nối dõi tông đường, nàng tiếp cháu ngoại nữ đến bên người cũng liền không có gì không. Gocchuyenaudio.com, bỏ xuống được nhưng là thứ tử chết sớm, tam phòng chỉ có 1 nữ nhi, ngay cả cái kế thừa hương khói đều không có. Người con dâu này cũng là đáng thương, năm nay mới 26 tuổi. Hình nương a, là hầu phủ chúng ta xin lỗi ngươi, hại ngươi hơn nửa đời người thê lương. Lão thái thái tự đáy lòng nói, ba con dâu, Lâm thị không phải nàng chọn, Kiều thị hồ ly tinh kia nàng hận không thể vĩnh viễn đừng trở về, chỉ có tam nhi thức là nàng ngàn chọn vạn tuyển khắp nơi hài lòng, nàng là thật sự đau lòng a. Vừa đau lòng, nước mắt liền ra, xoay người, tam phu nhân ngẩn ra, mắt dõi theo cũng chua xót. Thường ngày thanh tĩnh đã quen, không cảm thấy nhiều khổ, hiện giờ nghe tiếng dây pháo, đôi vợ chồng trẻ hì kết thành vợ chồng, khó tránh khỏi nhớ tới thời điểm chính mình gả người. Trượng phu anh tuấn tiêu sái, đối nàng ôn nhu thời điểm nàng mang thai cũng không có động qua ý niệm thu thông phòng. Rốt cuộc không nghĩ tiếp, tam phu nhân cao cao ngẩng đầu lên, bình phục nhẹ giọng trấn an mẹ chồng. Mẫu thân không cần như thế, đây đều là mệnh, hình nương hiện tại đã thành thói quen, mẫu thân lại khóc ngược lại là cố ý muốn chọc ta thương tâm. Lão thái thái vội vàng đình chỉ, hút hút cái mũi nói. Đều là nương không tốt, chúng ta không nói cái này, nương có tính toán muốn thương lượng với ngươi. Tam phu nhân lộ ra thần sắc nghi hoặc, lão thái thái thở dài nói. Lão tam xảy ra chuyện thì ta có tâm đem nhuận chi nhận thừa tự tới danh nghĩa lão tam cùng ngươi, để hắn hiếu thuận ngươi. Có nhuận chi ở tương lai mật nha đầu xuất giá, bên cạnh ngươi cũng có bạn, vẫn hơn một người vắng vẻ thê lương. Chỉ là khi đó Nhuận Chi đã 11 tuổi, ta lo lắng trong lòng hắn không thoải mái, kết quả hảo tâm hoàn thành chuyện xấu, liền chặt đứt ý niệm này. Tam phu nhân buông mi, chờ mẹ chồng nói tiếp. Lão thái thái có chút chột dạ, kỳ thật nàng quả thật tính toán như vậy, tận tình khuyên bảo thuyết phục Lâm thị, lại bị trường tử cự tuyệt, nói đích tôn chỉ có 2 người con trai, lại đều lớn rồi, không bằng có đời cháu lại cân nhắc làm con thừa tự, sớm một chút ôm đi qua, đối tam phòng càng dễ dàng thân cận. Lão thái thái đấu không lại nhi tử, không thể không buông tha. Năm trước nghe nói Kiều thị lại sinh một bé trai, tâm tư lão thái thái lại động lên. Trước mắt tốt lắm, nhị tẩu ngươi từ sớm sinh chính đường, hiện tại lại cho hầu phủ chúng ta thêm quan nhi, ta liền có ý đem quan nhi làm con thừa tự cho ngươi. Quan nhi mới 3 tuổi, cái gì đều không hiểu, ngươi dày công chiếu cố tương lai hắn hiểu được đạo lý, như cũ sẽ kính trọng ngươi. Hình nương a, ta nhưng là một lòng vì tốt cho ngươi, ngươi đồng ý quay đầu ta liền nói cùng đại ca ngươi, để hắn làm chủ. Nói xong rồi, lão thái thái chờ mong mà nhìn chằm chằm vào con dâu. Tam phu nhân rèm mi buông xuống như là trầm tư, sau một lát lắc lắc đầu thở dài. Mẫu thân đối hình nương tốt, hình nương đều biết, bất quá việc này hay là thôi đi, đạo lý là đạo lý, lòng người đều là thịt, nếu người nào cướp a mật từ bên cạnh ta đi, ta liều mạng cũng muốn cướp nữ nhi về. Nhị tẩu đối với ta vẫn rất chiếu cố, cho dù nàng nguyện ý đem quan nhi cho ta, ta cũng không mặt mũi để nàng chịu đựng mẫu tử chia lìa. Lão thái thái nóng nảy, người nói lời này, cái gì gọi là mẫu tử chia lìa? Quan nhi dưỡng ở hầu phủ, nàng chẳng lẽ liền nhìn không thấy? Hình nương ngươi đừng nghĩ tới người khác, đây nhưng là quan hệ ngươi nửa đời sau. nhị tẩu ngươi còn có chính. Góc truyện audio.com, đường, chính đường mắt thấy cũng tới tuổi tác cưới vợ sinh con, lại nói tiếp phía dưới nàng còn có ba cô nương, hôn sự một cái liên một cái, mấy năm này nhất định vội, ngươi dưỡng quan nhi, nàng chỉ biết cảm ơn ngươi giúp nàng a. Tam phu nhân cười khổ ở trong lòng, mẹ chồng nói đạo lý này đó, xem nàng là hài đồng vô chi sao. Ai sẽ bởi vì vội liền đưa bảo bối nhi tử ra. Nàng tin tưởng mẹ chồng tính toán như vậy có một phần nguyên nhân thật sự là vì nàng, nhưng mẹ chồng không thích Kiều thị, nàng cũng là biết. Nàng chỉ nghĩ thanh tĩnh, không nghĩ trộn vào ân oán lão thái thái cùng Kiều thị. Mẫu thân không cần còn nhiều lời, con dâu tâm ý đã quyết. Tam phu nhân đứng lên, cáo từ lão thái thái. Thời điểm không sớm, mẫu thân an giấc sớm một chút đi, sáng mai vợ chồng son hành chi còn muốn kính trà cho ngài. Lão thái thái mắt nhìn con dâu bỏ đi cũng không quay đầu lại, tức đến thẳng đấm giường. Đấm đấm chậm rãi dừng lại, lớn nàng khuyên không được, nhỏ nàng còn dỗ không được. Trong lòng có chủ ý, lão thái thái khí thuận kêu bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ. Một đêm ngủ ngon lành, ngày kế lão thái thái dậy thật sớm, tới chính viện gian nhà chính chờ trưởng tôn cháu dâu kính trà. Lâm thị đã đến rồi, đang phân phó tiểu nha hoàn chuẩn bị đồ vật kính trà lễ, nhìn thấy mẹ chồng đến, tiến lên đón đỡ lấy cánh tay lão nhân ra, đều tại ta thức dậy trễ, còn chưa thu thập xong, mẫu thân đừng chê cười ta. Kỳ thật nào có gì cần nàng bận tâm, những quản sự bà mụ kia nếu là chút việc nhỏ này đều làm không xong, đã sớm phát ra ngoài. Nhưng lão thái thái không có vạch trần nàng, cẩn thận quan sát Lâm thị cười nói. Lần đầu tiên làm mẹ chồng, khó tránh khỏi khẩn trương, hầu ra đâu. Trên mặt Lâm thị lướt qua một tia ảm đạm, rất nhanh lại che giấu. Hầu ra đang luyện công buổi sáng, mẫu thân yên tâm, sẽ không chậm trễ chính sự. Lão thái thái gật gật đầu, ngồi vào chủ vị, vừa ngẩng đầu, liền thấy Kiều thị dẫn ba huynh muội phó thần đi tới. Lão thái thái hơi hơi híp híp mắt liếc về phía Lâm thị. Hai con dâu nàng đều không muốn gặp, bất quá hiện tại hai người tụ họp lại, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy thú vị. Một cái biết rõ tâm trưởng phu có người khác, một cái nhìn như sống được tốt nhưng như thế nào không đố kỵ trưởng tẩu làm hầu phu nhân. Ai cũng có cầu mà không được tiếc nuối. Cách chương.